Thiếu chủ, chúng ta có khả năng hay không thu phục vị mãnh tướng này? Đây chính là ngàn năm một thuở a. Coi như tại Đại Hiên Hoàng Triều bên trong, đều không có thể sánh được lang chủ dạng này tuyệt thế mãnh tướng a. Tần Lâm Quân lộ ra đáng tiếc ánh mắt lắc đầu. Ngươi mới nói, lang chủ loại này tuyệt thế mãnh tướng làm sao có thể sẽ thần phục với chúng ta đây? Lâm Ngọc Kiệt cũng cười khổ lắc đầu. Như đạt được như thế tuyệt thế mãnh tướng. Tê, không dám nghĩ. Phương Tư Vũ ngược lại là khóe miệng ngược lại hơi hơi nhếch lên. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp có thể thu phục lang chủ. Mọi người nhất động, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy hắn. Tần Liệt càng là kích động lắc lắc Phương Tư Vũ. Mau nói, biện pháp gì? Phương Tư Vũ cười nói. Còn nhớ rõ lang chủ cứu chúng ta nói như thế nào à? Xem ở Tần Vương trên mặt mũi. Vậy hắn tại sao muốn xem ở Tần Vương trên mặt mũi? Bởi vì Yến Dương Phủ chính là Tần Vương đất phong. Tại Yến Dương Phủ Tần Vương cũng là Vương. Lang chủ tuy nhiên cường đại như thế. Nhưng hắn vẫn là phỉ. Cho nên hắn muốn đầu nhập vào Tần Vương vào triều làm quan. Phương Tư Vũ nhìn một chút mọi người lập tức đắc ý nói. Như vậy chúng ta vì cái gì không theo nơi này bắt tay đâu? Tần Liệt nói. Chúng ta làm sao tới tay? Chúng ta còn không bằng Tần Vương đâu. Ha ha, chúng ta không đủ. Nhưng là chúng ta trấn quốc đại tướng quân Tần đại tướng quân đầy đủ đi. Ngươi nói nếu như đại tướng quân thu hắn làm con nuôi. Hắn có thể đáp ứng hay không đây? Lấy lang chủ thực lực có tư cách trở thành đại tướng quân con nuôi. Phương Tư Vũ lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Phi thường hài lòng kế sách của mình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.